Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 620, Táng Thiên Quan xuất hiện. Trong chớp mắt Lý Mục Đẳng Nhân xuất hiện ở bất động trong núi ven rìa sơn cốc. Quyền Phong lướt người đi lướt qua thung lũng, biến mất không còn tăm hơi. Lý Mục cùng Táng Thiên Quan theo sát phía sau. Đừng tới, cầm kiếm ông lão vội vã kêu lên. Nhưng mà ăn, Lý Mục một thuấn di, xuất hiện ở trên thung lũng khoảng không. Hồ tương đương một trận kịch liệt cương phong đem Lý Mục cùng Táng Thiên Quan thổi bay đi ra ngoài. Hai đạo cái bóng ở một đám bất hủ cao thủ trong thần thức càng bay càng xa. Rất nhanh biến mất ở bọn họ thần thức trong phạm vi. Thật mạnh cương phong. Đến nửa ngày, không trung truyền đến Lý Mục tiếng kêu. Vừa nãy đó là Táng Thiên Quan sao? Hình như là Táng Thiên Quan. Đáng tiếc, Táng Thiên Quan làm sao liền? Lẽ nào sau lưng khống chế Táng Thiên Quan người không biết đạo này thung lũng lợi hại sao? Đoán chừng là xem Quyền Phong xem bị hồ đồ rồi. Quyền Phong vốn là một cơn gió. Gặp phải Phong chỉ có thể thoát được càng nhanh hơn. Táng Thiên Quan cứ như vậy bị thổi đi. Không được, ta phải đi tìm một chút. Mấy cái bất hủ lão quái nói thân ảnh biến mất. Liền đại chiến sau chuyện tình cũng không quản. Đuổi theo Táng Thiên Quan. Trận này đại chiến kéo dài gần một tháng. Nhân tộc bên này rốt cuộc là cái thế nào đích tình huống? Mấy cái này lão tổ cũng không quản. Ôi tương đương theo bọn họ đi thôi. Nắm Táng Thiên Quan bị gió thổi đi. Không dễ dàng tìm. Đáng tiếc, chúng ta nhân tộc một hạt giống tốt cũng bị gió thổi đi rồi. Cầm kiếm ông lão cảm khái nói. Có quá nhiều chuyện cần hắn bận rộn. Nếu không thì, hắn hợp lại ra mạng ra cũng phải tìm đến Lý Mục. Cái khác mấy cái trưởng lão thở dài. Đáng tiếc cầm Quyền Phong chỉ là trọng thương. Bằng không, chấm ngoặc kép, nhân tộc chỉ còn sót chúng ta mấy cái này. Quyền Phong nếu như khôi phục, ngay lập tức còn có thể tìm chúng ta báo thù. Không còn Táng Thiên Quan. Đến thời điểm, e sợ, chấm ngoặc kép, ta không cho là như vậy. Các ngươi vừa không nghe thấy Quyền Phong đào tẩu trước hô một tiếng, Quách Hoan, sao? Có thể Quách Hoan còn sống. Hơn nữa cái kia tiểu huynh đệ trợ giúp chúng ta thời điểm nói với chúng ta trợ giúp lập tức liền. Muốn tới tương đương, nói như vậy cái kia tiểu huynh đệ nói đều là nói thật. Đáng tiếc, một huynh đệ tốt, có phải là thật hay không nói? Ta trở lại nhìn liền biết rồi. Yêu tộc hơn 30 bất hủ thật sự bị giết. Như vậy đón lấy không phải chúng ta sợ Quyền Phong, mà là Quyền Phong sợ chúng ta trả thù mới đúng. Mấy cái bất hủ nói. Một người trong đó nhanh chóng trở về. Rất nhanh bất động trên núi lưu lại cầm kiếm ông lão một người. Ở lại chỗ này cũng chỉ là lo lắng Quyền Phong sẽ quay người trở về giết cái hồi mã thương. Các trưởng lão khác nhưng là trở lại nhìn. Nếu như yêu tộc còn có bất hủ cao thủ ở nhân tộc. Bọn họ liền muốn thanh lý. Yêu tộc cao thủ thật sự tất cả đều chết rồi cái kia càng tốt hơn. Cầm kiếm ông lão cũng không lo lắng. Dù sao người phía sau trong tộc còn có thể ra một bất hủ hai tầng cao thủ trợ giúp hắn. Có thể thấy được phía sau không có vấn đề. Lại nói, cái kia Táng Thiên Quan cũng không xuất hiện sao? Táng Thiên Quan xuất hiện càng thêm nói rõ nhân tộc còn có cái khác bất hủ cao thủ. Chỉ ít lần này đại chiến, Âm Dương Tông bên trong còn có một truyền thuyết lão quái chưa hề đi ra. Ngoại giới đều cho rằng hắn đã chết. Ha ha tương đương lần này đại chiến sau. Lão già này không còn sống lâu nữa. Không có ai biết vị này trợ giúp bọn họ Lý Mục cùng Táng Thiên Quan quan hệ. Còn lại chừng 10 cái bất hủ chưa hề nghĩ tới. Cũng không có thời gian suy nghĩ. Quá nhiều chuyện quấn quanh người. Thậm chí ngay cả Lý Mục đến từ thế lực kia. Bọn họ đều không có thời gian suy nghĩ. Trường Vân Sơn bên trong. To lớn trong hang động. A tương đương tiếng gào thét từ hang động nơi sâu xa truyền ra. Đáng chết tương đương Quách Hoan. Ngươi lại vẫn sống sót. Cả tòa Trường Vân Sơn theo âm thanh gào thét run rẩy. Thiếu một chút đã bị giết. May là ta chạy trốn nhanh. Chờ khôi phục sau. Lại tìm ngươi Quách Hoan báo thù. Chấm ngoặc kép. Quyền Phong ngẫm lại cũng là may mắn. Phát hiện là Táng Thiên Quan. ngay lập tức chính là đoạn đuôi cầu sinh. Trước tiên trốn, phỏng chừng hiện tại Quách Hoan còn đang bất động sơn mặt khác một bên dậm chân đi. Không được, ta còn phải trốn trốn. Tên kia nếu như từ man hoang chi địa qua lại lại đây, tìm tới Trường Vân Sơn sẽ không tốt. Thật không có nghĩ đến Quách Hoan hắn còn sống. Chấm ngoặc kép, Quyền Phong khiếp sợ, không nghĩ tới Quách Hoan còn sống. Yêu tộc bên trong trường thọ người nhiều, nhân tộc bên trong còn có bực này trường thọ cao thủ. Với hắn một thời đại yêu tộc cao thủ, rất nhiều cũng đã thành cho bụi. Chính là hắn một thời đại hậu bối cũng bị mất, mà nhân tộc một phương hậu bối bên trong bất hủ đều đổi vài cha. Có Táng Thiên Quan nơi tay, hắn còn sống cũng là phải. Sau đó nghĩ đến Táng Thiên Quan, Quyền Phong cũng sẽ không kỳ quái. Táng Thiên Quan có thể ngăn cách thiên địa, nằm ở Táng Thiên Quan bên trong hết thảy quy tắc không thể ra thân. Cái gì sinh lão bệnh tử thời gian nào đối với trong quan tài người tới nói không có bất kỳ tác dụng. Gì, nghĩ đến Quách Hoan, 300 năm trước cái kia đột nhiên người xuất hiện, không gần như chỉ ở nhân tộc bên trong lóng lánh hào quang, còn giết vào yêu tộc bên trong, toàn bộ yêu tộc ngoại trừ bất hủ bên ngoài. Hết thảy thiên khải cao thủ đều bị đánh bại. Rất nhiều yêu tộc cao thủ vì thế còn làm mất mạng. Lo lắng Quách Hoan, Quyền Phong trực tiếp trốn đi. Cho tới rất nhiều năm sau đó, yêu tộc tìm hắn cũng không tìm tới. Trong gió Lý Mục nghĩ tất cả biện pháp khống chế thân hình. Nhưng Cương Phong quá mức kịch liệt. Bị cuốn 2 ngày, Lý Mục mới xin nhờ Cương Phong. Thật cường liệt Cương Phong. Vẫn là chính mình tu vi quá thấp. Trước Lý Mục còn vì chính mình đột phá bất hủ đắc chí, không nghĩ tới mấy trận đại chiến liền biết chính mình nhỏ bé. Ngay sau đó Cương Phong trực tiếp đem chính mình đánh trở về nguyên hình. Không biết đây là đâu? Táng Thiên Quan đây. Thần thức triển khai, chu vi hoàn toàn mờ mịt núi lớn. Ngọn núi không còn là bất động sơn loại kia tất cả đều là tảng đá cứng rắn, mà là một mảnh hoang mạc cảm giác. Trên núi vẫn có thảm thực vật, cơ bản đều là thấp bé bụi cây, rất hiếm thấy đến cao to cây cối. Không biết là yêu tộc vẫn là nhân tộc địa phương, là quan trọng hơn là chính mình không biết vong, mất phương hướng nào đi, mới có thể tìm được Táng Thiên Quan. Trước hết nghĩ biện pháp trở về đi thôi. Chỉ có trở về, liền biết Cương Phong thổi phương hướng, theo phương hướng một chút tìm kiếm, một ngày nào đó tìm được. Lung tung không có mục đích tìm kiếm, trừ phi vận may nghịch thiên. Lý Mục ở tại chỗ làm một ký hiệu, triển khai thần thức hướng một phương hướng bỏ chạy. Giờ khắc này tiên vực bên trong, chừng 10 cái bất hủ cao thủ nhanh chóng trở lại thế lực của chính mình chỗ ở phạm vi. Cũng còn tốt tổn thất không lớn. Mấy cái bất hủ thần thức quét mình một chút thế lực, gật gù, có thể chịu đựng, phần lớn đệ tử cũng còn sống sót. Cao tầng chết rồi không có gì, bọn họ còn đang là được. Cũng có mấy cái thế lực phần lớn đệ tử tộc nhân đều mất. Mười mấy bất hủ rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi tất cả những thứ này. Chỉ cần tộc nhân cùng đệ tử không có chết tuyệt, bọn họ còn có cơ hội trưởng thành. So với cái khác hơn 50 cái bất hủ, bọn họ đã đủ may mắn. Theo những này bất hủ trở về, liên quan với bất động sơn đại chiến đích tình huống truyền khắp nhân tộc. Nhân tộc thắng, yêu tộc tổn thất nặng nề, nhân tộc cũng tương tự không dễ chịu. Hưng phấn sau khi, thiên hạ một mảnh đồ trắng, rất nhiều trong thế lực chấn giữ bất hủ cứ như vậy một. Chấn giữ lão tổ chết ở bất động sơn, trong thế lực một mảnh thê lương, cũng có toàn bộ thế lực bất hủ chết trận. Chính là tông môn đệ tử phần lớn cũng bị chết ở yêu tộc trên tay. Âm Dương Tông bên trong. Một đám thiên khải trưởng lão nhìn chằm chằm hồn điện bên trong tắt vài chiếc hồn đèn. Hết thảy lão tổ cũng không ở. Ngày tháng sau đó gian nan. Hồn điện bên trong, bầu không khí nghiêm nghị. Không nghĩ tới lần này yêu tộc xâm lấn. Chúng ta Âm Dương Tông thật vất vả tích góp của cải tất cả đều không còn. Nghe trưởng lão, Âm Dương Tông tông chủ nhíu mày. Chiếm đoạt thiên hạ hùng tâm không còn. Toàn bộ Âm Dương Tông không còn bất hủ. Đừng nói mở rộng đó là có thể thủ hạ xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.